Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 378, không cho ai nhìn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, máy bay tư nhân hạ cánh xuống Tứ Cửu Thành. Chỉ có Trần Dung đến đón. Cứ nghĩ đến việc phải về nhà họ Hứa ăn cơm, Lê Ảnh đành cắn răng bước vào xe. Cuối cùng xe dừng lại trước cổng cao tường. Đây là lần thứ 3 cô bước chân vào đây. Cảm giác sợ hãi vẫn như lần đầu. Chỉ vài ngày nữa là đến ngày mở hộp bất ngờ đón em bé, nhà họ Hứa đã sắp xếp cô vào bệnh viện tổng khu, nơi rất yên tĩnh và kín đáo. Cô ngồi trên ghế sofa nhìn tuyết rơi bên ngoài. Hứa tiên sinh ở bên cạnh suốt 24 giờ. Những ngày này cũng không thể đoán trước được ngày nào sẽ sinh. Người bạn thân duy nhất từng sinh con là A Giao. A Giao nhắn, cứ để số phận quyết định, muốn ra thì nó sẽ ra thôi. Lê Ảnh hỏi, bây giờ thì sao? A Giao gửi qua hai biểu cảm vui vẻ. Ngốc quá, cậu có cảm giác gì chưa? Lê Ảnh uống một ngụm sữa chua, vừa đặt ly xuống, không ổn, thật sự có cảm giác. Bụng bắt đầu đau nhẹ, như có gì đó đang lật nhào bên trong. Liền nhấn nút gọi y tá bên cạnh. Cô nhóc ngoan ngoãn, đến lúc gặp mặt thì bắt đầu quậy phá. Y tá, cô vừa gọi, Trần Dung bên ngoài lập tức gọi điện thoại. Không nhớ là bao lâu, đứa bé chào đời vào lúc hoàng hôn. Lần mở hộp bất ngờ này thật sự đáng giá. Lê Ảnh thở phào một hơi, quay đầu nhìn đứa bé trong tay bác sĩ. Gương mặt trắng trẻo, khóc đến nỗi đầy sức sống. Nhưng không giống Hứa Cảnh Tây lắm, chưa thể nhìn ra được. Y tá bọc đứa bé lại thành một khối nhỏ, cái cằm nhỏ còn khá nhọn. Không được, không được, cô nhắm mắt lại, không kịp lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngất đi. Không đau lắm, toàn bộ quá trình không đau. Khi Hứa Cảnh Tây bước vào phòng VIP trên tầng thượng, người phụ nữ trên giường đang nũng nịu không chịu tỉnh, chỉ muốn ngủ. Đứa trẻ nằm trong chiếc giường nhỏ, ngủ càng ngon hơn, một lớn một nhỏ, mọi thứ đều do nhà họ Hứa sắp xếp. Hứa Cảnh Tây ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, ngón tay anh bóp nhẹ, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, đầu ngón tay di chuyển xuống, nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt ở khóe mắt cô, lại khóc ấm ức trong đó rồi. Phòng ngủ yên tĩnh. Cô nhích người nằm nghiêng, không nói gì, đứa trẻ trong giường nhỏ cũng giơ nắm tay nhỏ xíu, ngáp một cái, miệng nhỏ há ra, chuẩn bị khóc. Người đàn ông cúi người xuống, lập tức bế vào lòng. Người chăm sóc em bé vốn đã sẵn sàng vào để chăm sóc, nhưng tiếng khóc dần dần nhỏ đi, yếu dần. Chu Bá đứng yên lặng bên ngoài cửa, chờ vài phút. Cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ hoàn toàn biến mất. Có lẽ thiếu gia đã dỗ được đứa bé rồi. Trần Dung ghé sát tai Chu Bá. Ngài có uy nghi, ngài có muốn vào không? Không tiện lắm, Chu Bá chậm rãi đáp. Đừng làm phiền thiếu gia. Ép họ về nước, đứa bé được sinh ra. Có lẽ sẽ giữ lại trong nhà họ Hứa. Người tài xế này của thiếu gia còn trẻ. Không biết thiếu gia tìm ở đâu ra. Trạc tuổi với cô nhóc bên trong. Lúc nào cũng hấp tấp. Chu Bá vẫn điềm tĩnh. Ở những nơi này, tốt nhất không nên nói linh tinh. Trần Dung nhìn xung quanh. Ngoài bác sĩ trưởng và y tá của bệnh viện tổng khu, không có ai khác. Y tá là biểu cô nương của nhà họ Vinh. Bác sĩ là phu nhân của nhà họ Trần. Rất đáng kính trọng. Chu Bá nói nhỏ. Khi xuất viện, đưa họ đến ngôi nhà phía sau cảnh Vân Hồ. Nơi đó có phong cảnh đẹp vào đầu xuân. Ngay cạnh là công viên Hoàng Thành. Đông Sơn Thự thực sự quá xa xôi. Gọi là giấu đi, bản đồ Google cũng không tìm thấy. Cùng nằm dưới chân thành Hoàng. Trần Dung từng đến một lần. Không nhớ đường, cúi đầu hỏi Chu Bá. Tôi không nhớ đường, ngài có thể vẽ lại được không? Chu Bá nhìn thẳng vào cửa phòng. Cậu ấy à, thật không hiểu thiếu gia giữ cậu bên cạnh để làm gì. Có lẽ vì nói nhiều. Không giống Sùng Lâm, Trần Dung nói, Tết không về, có lẽ 1-2 tháng nữa họ lại ra nước ngoài. Chu Bá không trả lời. Cô ấy không thích sự ràng buộc ở đây. Trần Dung nói thêm, sợ rằng làm không tốt sẽ phạm phải quy tắc. Có ai biết Lê Ảnh là ai? Không có đám cưới, mặc dù nhiều nhân vật lớn biết thiếu gia đã kết hôn, nhưng không ai biết đã kết hôn với ai. Trần Dung nói, vào mùng 1, tôi đến Đông Thị đưa quà mừng. Không thể không nói, vị hiệu trưởng nghiêm khắc đó đã lâu mới chịu mở cửa cho tôi. Chu Bá cau mày, giữ lại ăn cơm. Trần Dung gật đầu, giữ lại, nhà họ Lê có lẽ ngày mai sẽ đến. Cậu đi đón người ở sân bay. Trần Dung quay đầu, ngài thích Sùng Lâm, ngài gọi Sùng Lâm đi. Tôi phải ở lại với thiếu gia. Trước cửa sổ kính lớn của bệnh viện, trong lòng người đàn ông là đứa trẻ nhỏ xíu. Bàn tay to lớn của anh dễ dàng ôm trọn lưng đứa bé. Đứa bé ngáp một cái, đôi mắt nhỏ khép lại, không còn khóc, a hài, đầy ấm ức nữa. Cái đầu nhỏ tựa vào ngực rắn chắc của người đàn ông. Tiếp tục ngủ ngon lành, thỉnh thoảng há miệng nhỏ l, m áo sơ mi của anh. Không biết phải nuôi bao nhiêu năm mới lớn. Đã nói, đứa bé sẽ ở lại nhà họ Hứa. Cô ấy muốn ra nước ngoài. Không muốn ở lại Tứ Cửu Thành, cô ấy luôn sợ phải đối mặt với nhà họ Hứa. Mỗi lần đưa cô về nhà họ Hứa ăn cơm, cô luôn bám theo anh, sợ lạc đường, sợ làm sai điều gì. Hứa Cảnh Tây quay đầu nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường trắng tinh. Có lẽ không để cô rời Tứ Cửu Thành rất khó. Tối qua anh đã nói chuyện với mẹ cô lo lắng cho cô. Khi chờ ngoài phòng sinh, mẹ cô đã kể nhiều chuyện về cô khi còn nhỏ. Lê Ảnh khi còn nhỏ bị sốt không chịu tiêm. Mỗi lần ốm cũng không dám nói với người lớn. Có lần suýt nữa sốt đến hỏng não. Phải tiêm 2 mũi vào mông. Nằm trên giường khóc nức nở. Sau đó quay đầu, ôm búp bê chạy ra khỏi bệnh viện. Năm đó cô mới 9 tuổi. Lạc đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Ngồi thu lu trong góc ôm búp bê run rẩy. Cũng không lạ, mỗi khi gặp chuyện không thoải mái, cô luôn thích trốn chạy, để người khác không tìm thấy, để người ta phát điên. Nhìn bầu trời đêm, Hứa Cảnh Tây đỏ mắt. Mẹ cô còn nói, năm 17 tuổi, chuẩn bị thi đại học, cô nhóc nhận thư tình bị hiệu trưởng bắt gặp. Hai người bị phạt đứng dưới cột cờ phơi nắng, da bị nắng làm đỏ. Cô tự ái, nhất quyết không chịu phạt, ngồi dưới bóng cây ăn kem. Bị hiệu trưởng mắng, cô nhóc lập tức hoảng sợ chạy ra khỏi cổng trường. Áo khoác đồng phục còn không kịp lấy. Chuyện này, cô từng kể, nhưng lúc đó anh chẳng quan tâm đến chuyện của cô. Năm 18 tuổi, cô thi vào trường nghệ thuật ở Tứ Cửu Thành. Năm 19 tuổi, ước mơ của cô là Học viện Nghệ thuật San Francisco. Năm 21 tuổi, là thời điểm đẹp nhất của cô. Họ gặp nhau, anh luôn nhìn thấy cô bị buộc phải đi bên cạnh Lưu Hoài Anh. Ngây thơ, không hiểu sự đời, thường cúi đầu rơi nước mắt, không hợp với thế giới đầy vật chất của họ. Cổ tay mảnh mai của cô lần nào cũng bị Lưu Hoài Anh kéo đến đỏ bừng. Mắt ướt đẫm nhìn anh, thật đáng thương, năm 21 tuổi của cô. Một mình ngồi trước cổng Tĩnh Trai Các, chờ xe công nghệ đến đón vào đêm khuya. Tuyết rơi, bóng dáng cô đơn, Hứa Cảnh Tây lúc đó lái xe rời đi. Đã nhìn thấy cô giấu mặt vào đầu gối khóc nức nở. Chắc chắn Lưu Hoài Anh lại bắt nạt cô, khiến cô phải lén chạy ra ngoài khóc. Đường vào Tĩnh Trai Các khuất lắm, đêm khuya khó mà đón xe. Nhưng lúc đó anh và Hà Mạn Sa đang ở trong tình trạng mập mờ, chẳng buồn để ý đến cô. Dù sao cũng chỉ là người lạ, gặp nhiều cô gái xinh đẹp rồi. Lưu Hoài Anh không nói sai, không có tôi, cả đời này anh sẽ không có cơ hội gặp cô ấy. Dù có cơ hội cũng không kéo dài được. Kéo dài không được nghĩa là gì? Ban đầu, nhà họ Hứa không đồng ý cho anh cưới Lê Ảnh. phải thừa nhận rằng, nếu không có đứa bé này, anh tuyệt đối không nghĩ đến việc kết hôn với ai. Kể cả Lê Ảnh, hôn nhân chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời của anh. Anh không coi trọng nó, cô ấy biết điều đó, luôn phản đối. Anh ơi, em muốn uống nước. Nghe thấy tiếng gọi, Hứa Cảnh Tây ôm đứa trẻ quay lại. Cách Trương.